Chương 3172, Hàng Tiên, 11 vị thủy tổ, đều chiếm một phương, hắc ám người mang tin tức ở phía sau áp trận, một màn này, bất luận là bất luận kẻ nào thấy được cũng không khỏi rùng mình, giờ này khắc này, liền xem như 11 vị thủy tổ cũng không có bột phát hiện vô địch khí tức, cũng không có thủy tổ chi uy nghiền ép thiên hạ, quản chi là bọn hắn tùy tiện đứng ở nơi đó, đều như cũ nghiền ép toàn bộ tam tiên giới. Tại thời khắc này, tam tiên giới tất cả mọi người không thở nổi, tại tam tiên giới toàn bộ sinh linh, cũng cảm giác mình giống như bị cự nhân dẫm tại dưới chân một dạng, khi tất cả ngước đầu nhìn lên trên bầu trời 11 vị thủy tổ thời điểm, tất cả mọi người cảm giác giống như sâu kiến một dạng, là nhỏ bé như vậy, là như vậy không có ý nghĩa. 11 vị thủy tổ, đây là kinh khủng bực nào đội hình, chỉ sợ vô số tu sĩ cường giả cố gắng cả đời, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy đội hình. Quản chi là trải qua vô số sóng to gió lớn trường tồn thậm chí là viễn đạo, nhìn thấy đội hình như vậy, trong lòng đều như thế không khỏi rụt rè. 11 vị thủy tổ, đây là ý vị như thế nào, mang ý nghĩa vô địch. Cử thế vô địch, thử nghĩ một chút, tại giữa cả thế gian, còn có người nào có thể đánh được 11 vị thủy tổ liên thủ, cho nên, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu ánh mắt đều tụ tập ở trên người Lý Thất Dạ, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm. Hai mắt chỗ sâu không khỏi toát ra lo lắng, đệ nhất hung nhân, có thế địch hay không? Tiên thống giới có vô địch hạng người không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm, thanh âm của hắn nói đến rất thấp, thậm chí thấp đến chỉ có chính mình nghe thấy, nói ra lời như vậy thời điểm, chính hắn đều lo sợ bất an. Cũng không phải là nói tiên thống giới tu sĩ cường giả không coi trọng Lý Thất Dạ, trên thực tế, giờ này khắc này, tại tiên thống giới trái tim tất cả mọi người trong mắt, đệ nhất hung nhân. Chính là tồn tại cường đại nhất, vạn cổ đệ nhất thủy tổ. Nhưng là, bất luận là tại bất luận cái gì một thời đại, đối với bất luận một vị nào thủy tổ, nếu như đối mặt 11 vị thủy tổ liên thủ, như vậy, mặc kệ cường đại cỡ nào thủy tổ, trong lòng chỉ sợ đều không có sức lực đi. Hiện tại đệ nhất hung nhân chính là đối mặt với 11 vị thủy tổ liên thủ, mà lại tại 11 vị thủy tổ này sau lưng. Còn có một vị càng thêm cường đại càng khủng bố hơn thập đại thủy tổ một trong hắc ám người mang tin tức áp trận. Đối mặt đáng sợ như vậy đội hình, đối mặt như vậy vô địch địch nhân, quản chi tiên thống giới chỗ tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ là vạn cổ đệ nhất thủy tổ, đều cho rằng Lý Thất Dạ cử thế vô địch, nhưng, tại đáng sợ như vậy đội hình phía dưới, người trong thiên hạ trong nội tâm đều không có sức lực, tất cả mọi người trong nội tâm đều hàn khí ứa ra, trời xanh có mắt. Hy vọng đệ nhất hung nhân có thể đánh lui hắc ám, cứu vớt tam tiên giới. Lúc này không biết có bao nhiêu sinh linh té quỵ dưới đất, dập đầu cầu nguyện, bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, vì đệ nhất hung nhân cầu nguyện che chở. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu sinh linh đang yên lặng cầu nguyện. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cả đời tu đạo, chính là nghịch thiên mà đi, nghịch thiên mà làm, nhưng là, vào hôm nay lại không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lại yên lặng hướng thương thiên cầu nguyện. Cầu nguyện trời xanh có mắt, bao nhiêu tu sĩ cường giả, bọn hắn cả một đời cũng sẽ không tin tưởng trời xanh có mắt, bọn hắn chỉ tin tưởng mạnh được yếu thua, nhưng là, hiện tại, bọn hắn đều hy vọng trời xanh có mắt, hy vọng thương thiên có thể che chở đệ nhất hung nhân, chỉ có đệ nhất hung nhân có thể còn sống sót, mới có thể cứu vớt tiên thống giới. Đệ nhất hung nhân, tất thắng, đệ nhất hung nhân, tất thắng, đệ nhất hung nhân, tất thắng, tại đại chiến còn chưa có bắt đầu thời điểm. Tiên thống giới liền đã vang lên tiếng hô to, đệ nhất hung nhân tất thắng, tiếng hô to vang vọng tiên thống giới, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, tất cả tu sĩ cường giả đều lớn tiếng kêu gọi. Tại thời khắc này, tiên thống giới tất cả tu sĩ cường giả không chỉ là vì Lý Thất Dạ cổ động, là Lý Thất Dạ hoang hô, cũng là vì chính bọn hắn cổ động, vì bọn họ chính mình hoang hô. Bọn hắn thông qua hô to như vậy, đang an ủi chính mình. Đệ nhất hung nhân nhất định có thế chiến thắng 12 vị thủy tổ, nhất định có thế chiến thắng hắc ám. Về phần mặt khác bọn hắn cũng không dám đi tưởng tượng, đặc biệt là đệ nhất hung nhân chiến bại khả năng như vậy, bọn hắn càng thêm không dám suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Bởi vì một khi đệ nhất hung nhân chiến bại, như vậy hậu quả không tưởng tượng nổi, chỉ sợ tam tiên giới sẽ từ này tan thành mây khói, cho nên tất cả mọi người không muốn suy nghĩ. Chúng ta bắt đầu đi, đắc tội. 11 vị thủy tổ đều chiếm một phương, vây khốn Lý Thất Dạ đằng sau, liền không lại nói nhảm nhiều, trực tiếp đoạn, oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, 11 vị thủy tổ trong một chớp mắt bạo phát thủy tổ chi uy, oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, đáng sợ thủy tổ chi uy tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ tiên thống giới, lung lay tam tiên giới, tại đáng sợ thủy tổ chi uy dưới, toàn bộ tiên thống giới giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trong sợ hãi tột cùng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, tiên thống giới toàn bộ sinh linh đều cảm giác toàn bộ thế giới muốn bị hủy diệt một dạng, giống như là mấy chục người chen tại một chiếc thuyền lá nhỏ một dạng, mà tại thời khắc này chiếc thuyền lá nhỏ này liền muốn tại trong kinh đào hải lãng hủy diệt. Tại như vậy kinh tâm động phách tình cảnh phía dưới, đáng sợ cỡ nào, tiên thống giới vô số sinh linh lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, vô số sinh linh đều bị dọa đến oanh nằm ở trên đất, toàn thân tốc tốc phát run. Tại thời khắc này, bất kể là ai, đều vững vàng nắm chặt bên cạnh mình quấn chặt đồ vật, có người gắt gao ôm bên người cây cột, có người là hai tay thật sâu chụp vào trong bùn đất, thậm chí có người đem chính mình đặt ở trong đất. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người bị sợ vỡ mật, tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy, tự hồ toàn bộ tiên thống giới lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. 11 vị thủy tổ đồng thời bạo phát thủy tổ chi uy, uy lực như vậy là cỡ nào sợ giới, là cường đại cỡ nào, là cỡ nào vô địch, có thể nói. Dạng này thủy tổ áp lực xuống dưới, thiên địa sinh linh đều sẽ bị sợ vỡ mật, bất kể là ai cũng cảm giác mình là nhỏ bé không gì sánh được, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn, tại 11 vị thủy tổ quản lý lĩnh vực, trong chớp mắt này, phun ra vô tận xí diễm, khi vô cùng vô tận xí diễm này phóng lên tận trời thời điểm, giữa thiên địa rốt cuộc không nhìn thấy ánh nắng, bởi vì bọn hắn phóng lên tận trời xí diễm đã là thay vào đó. Là vô cùng vô tận xí diễm bao phủ toàn bộ thế giới đều tại khủng bố như vậy xí diễm chiếu rọi phía dưới. Đáng sợ nhất chính là, quản chi vẻn vẹn một sợi xí diễm đảo qua, đều đủ có thể khiến một phương thiên địa tan thành mây khói. Cường đại tới đâu truyền thừa, lại vô địch tu sĩ, tại dưới từng sợi xí diễm như vậy, vậy cũng giống như bụi bặm một dạng, xí diễm như vậy là đáng sợ cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào. Tại tất cả xí diễm phóng lên tận trời thời điểm, trong một chớp mắt trải thành đại thế, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, khi đại thế đã thành thời điểm, trôi qua mà đến thời gian trong nháy mắt bị nhấc lên vạn trượng sóng lớn, tự hồ đang trong một chớp mắt này, thời gian đều bị ngăn trở một dạng, từ thiên địa bắt đầu, thời gian ngay tại chảy xuôi, từ xưa đến nay, thậm chí là tương lai, nó đều đang chảy lấy, bất luận là chuyện gì phát sinh, bất luận là đi ra nhân vật bậc nào, nó cũng không từng biến hóa qua, nhưng là, tại thời khắc này, đại thế trải rộng ra, đoạn tuyệt tương lai, thời gian bị ngăn tại nơi này, chảy xuôi xuống thời gian ngạnh sinh sinh đất bị nhấc lên ức vạn trượng sóng lớn. Thử nghĩ một chút, thời gian chảy xuôi, trăm ngàn vạn năm đi qua, tuyên cổ như vậy, tự hồ không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi thời gian. Nhưng là, tại thời khắc này, đáng sợ không gì sánh được tuyên cổ đại thế hình thành, do 11 vị thủy tổ chủ trưởng, ngăn trở chảy xuôi thời gian. Giống như toàn bộ thế giới đều bị ngăn trở một dạng, không có tương lai, chỉ có hiện tại cùng quá khứ. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm toát ra đáng sợ như vậy suy nghĩ, thử nghĩ một chút, nếu quả như thật là thời gian bị ngăn trở, vậy liền ý vị như thế nào? Vậy liền mang ý nghĩa, không có tương lai, mặc kệ đúng đúng hạng người vô địch, hay là hạng người yên lặng vô danh, trong chớp mắt này, đều cảm giác không có tương lai, bọn hắn đều không có ngày mai. Cũng không có hậu thế, toàn bộ sinh linh, tất cả tồn tại, bọn hắn thời gian liền dừng bước tại giờ khắc này. Cảm giác như vậy, tuyệt luân vô bỉ, khủng bố vô địch, thử hỏi một chút, thế gian còn có cái gì so không có tương lai, không có ngày mai càng thêm đáng sợ. Hàng tiên, trong chớp mắt này, 11 vị thủy tổ thét dài cùng hét, bọn hắn cũng không khỏi kêu to, âm dương tương hàm, giống như mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Nghe được tư một tiếng vang lên, tại thương thiên ở giữa. Bỏ ra một đạo quang mang, một đạo tiên quang. Đạo này tiên quang chiếu xạ tại trên dòng sông thời gian, nó sẽ không bị hủ hóa, nó sẽ không bị tả hữu, nó sẽ không bị trùng kích. Thử nghĩ một chút, dòng sông thời gian, vượt qua tuyên cổ, bất luận tồn tại gì, thừa nhận thời gian chảy xuôi thời điểm, một ngày nào đó sẽ hủ lão, một ngày nào đó sẽ chết đi. Nhưng, khi đạo tiên quang này quang tại trong thời gian trường hà, bất luận là qua bao nhiêu năm, ngàn vạn năm, ức vạn năm, nó đều như cũ không thay đổi, bất luận nó là như thế nào ngược dòng mà lên, nó đều không nhận bất luận cái gì thời gian chi phối. Quản chi nó từ tuyên cổ đi đến tương lai, nó cũng sẽ không hủ hóa, nó cũng sẽ không già yếu, tự hồ, nó chính là vĩnh hằng, tự hồ nó chính là vĩnh sinh bất diệt. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy tiên quang này quang tại trong thời gian trường hà, trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm lập tức bất an. Thời gian, đây là một cái đáng sợ nhất lĩnh vực, đây cũng là rất nhiều người không nguyện ý bước chân lĩnh vực, tại trong lĩnh vực này, nếu là có chút sai lầm, sẽ đưa tới 10 phần hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là tan thành mây khói. Nhưng là, tại thời khắc này, 11 vị thủy tổ luyện thành đại thế, hạ xuống tiên quan, vậy mà đầu nhập vào trong thời gian trường hà, đây là cỡ nào để cho người ta bất an dự cảm, đây là cỡ nào chẳng lành điềm báo. Oanh, oanh, oanh tại trong thời gian trường hà, chỉ gặp đạo tiên quan này oanh minh không ngớt, trong chớp mắt này, nó giống như hấp dẫn vạn vực thiên địa tinh khí, thu nạp tuyên cổ vô song hỗn độn chi khí. Tại từng đợt oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp âm dương làm bạn, nhân quả gặp nhau, luân hồi tả hữu. Tại thời khắc này, đáng sợ không gì sánh được dị tượng phát sinh, nhân quả hóa thành đầu thủ, luân hồi hóa thành thân thể, âm dương hóa thành tứ chi. Trong thời gian ngắn ngủi, một cái cự đại không gì sánh được thân ảnh đứng ở trong thời gian trường hà, tự hồ, hắn chúa tể đầu này dòng sông thời gian. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.